Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, nàng thức tỉnh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1659, nàng thức tỉnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bát hoang, hôm nay Vấn gia cũng thay thế được Tề gia cùng với Tư Không gia hai nhà địa vị. Hôm nay trong hoang khu vực, Vấn gia xưng bá, không chỉ có như vậy. Hôm nay Vấn gia thực lực, mặc dù tại toàn bộ bát hoang, cũng coi như mạnh nhất một thế lực. Trừ Vấn gia ở ngoài, liền chỉ có nhất quật khởi trong mấy năm trước Dược Vương Các có thể cùng sánh vai. Đã trải qua mấy năm trước chàng đại động loạn, hôm nay bát hoang cửu u người Câu đã biết, bọn họ sinh hoạt thế giới chính cửu tiêu đại lục một người trong đó tiểu thế giới mà thôi. Căn thế giới chân thật, chân chính tuyệt đỉnh kinh khủng cường giả, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ tiểu thế giới. Vô số nhân đối phía ngoài đại thế giới sinh lòng hướng tới. Nhất là này ưu tú thanh niên đồng lứa nhân vật, trong lòng đều có chứ vô hạn ước mơ. Bất quá bỏ lỡ đã từng đại động đáng thời kỳ, hôm nay muốn lại đi ra đã không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này, tại trong hoang nơi một cái khu vực, có kỳ đạo thân ảnh đang đánh nghe ngày xưa đại thế giới náo động một ít tin tức. Cùng với Lâm Phong cùng một vị am hiểu kiếm đạo tuyệt đỉnh võ hoàng. Những đối với bát hoang nhân không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Phong tại mảnh thế giới này danh tiếng người phương nào chẳng biết. Hắn đã tiêu thất tại mảnh thế giới này rất nhiều năm. Không biết hôm nay lại trở nên làm sao cường đại rồi. Về phần thiện kiếm tuyệt đỉnh võ hoàng cường giả, kiếm các không phải có một vị này. Ngày xưa hắn và Lôi Phạt Tiên cung sứ giả đại nhân trong nháy mắt đó giao phong. Từ lâu truyền khắp bát hoang cửu u, không người không hiểu, rất nhiều người suy đoán thậm chí đó là vô thiên kiếm hoàng bản tôn. Hôm nay mảnh thế giới này, tựa hồ không còn có ngày xưa chư hoàng tranh phách, vô tận yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thịnh cảnh, lẽ nào thật là tiểu thế giới một cái thịnh thế? Một đi không trở lại này. Thấy mấy vị kia câu hỏi người thân ảnh biến mất, có một người thở dài nói, tại nơi bát hoang dung chuyển niên thay, bát hoang hơn 10 cổ võ hoàng thế lực tranh hùng, còn các loại thể chất thiên tài thanh niên cường thế quật khởi hạng uy phong, là hôm nay tung tích của bọn họ cũng đã biến mất ở tại mảnh thế giới này, cùng trước đây những truyền thuyết kia trong tiền bối nhất dạng. Nếu là ở trước đây, đoàn người sẽ cho là bọn họ đi trước Thánh Thành Trung Châu. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người biết, bọn họ đi chân chính đại thế giới, là bọn họ, như trước còn đang tiểu thế giới trong dãy rùa. Kiếm thành, kiếm các hôm nay địa vị càng thêm siêu nhiên, mặc dù là Vấn gia cùng Dược Vương các nhân cũng không muốn trêu chọc kiếm các. Có thể dùng kiếm các trở thành nhất đại cực vị loại khác thực lực. Lúc này, một vị bố y trung niên đi tới kiếm các cự kiếm ở ngoài. Ở phía sau hắn, lưng đeo một thanh phi thường thông thường trường kiếm. Trên người có kinh khủng kiếm ý tràn ngập. Người tới người phương nào? Lúc này, cự kiếm ở ngoài, lưỡng đạo thủ hộ người nhìn đến trung niên. Lạnh lùng nói. Nghe nói kiếm các người am hiểu kiếm đạo, ta khổ tu kiếm đạo 40 ghi. Hôm nay, muốn kiến thức kiếm các kiếm tu. Trung niên chậm rãi nói, đột nhiên, một cổ ngập trời kiếm ý tràn ngập. Kinh khủng kiếm giết ý mang tất cả ra. Có thể dùng sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch. Cực kỳ khó coi, loại này kiếm ý, không phải bọn họ có thể chống cự. Lôi đình kiếm tu, đến đây kiếm các vấn kiếm, một đạo nhanh thanh âm từ bố y trung niên trong miệng phun ra. Lập tức từng đạo lôi đình kiếm quang đánh vào bên trên cự kiếm. Có thể dùng cự kiếm ông minh, run không ngừng. Sau một lát, từng đạo thân ảnh từ cự kiếm trong bước ra. Thình lình tất cả đều vi kiếm các cường giả, người cầm đầu. Chính thị Kiếm Mộ, các hạ là người phương nào? Kiếm Mộ nhíu mày, nhìn đối phương, người này kiếm ý, hết sức đáng sợ, quá yếu, các người cũng quá yếu. Vị kiếm tu thánh địa, cũng chỉ lời mà thôi. Bố y trung niên trên người hiện lên vạn trượng lôi đình, hóa thành lôi kiếm kiếm cuồng tảo ra, có thể dùng hư không toàn bộ đều lôi đình kiếm quang. Khỏa hướng kiếm các cường giả, trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm ý nở rộ, kiếm các cường giả tẫn cũng bắt đầu ngự kiếm chống lại. Nhưng mà chỉ thấy bố y trung niên chậm rãi hướng phía trước bước ra. Kinh khủng lôi đình kiếm phảng phất không có dừng vậy, đánh cho từng đạo thân ảnh hung hăng đụng vào bên trên cự kiếm. Tiên huyết tuôn ra, nhưng không có một người bỏ mình, khống chế được vừa đúng. Các ngươi cũng cân xứng vi kiếm tu. Bố y trung niên trên người kiếm khí lăng vân, lôi đình kiếm quang dường như lôi xả điên cuồng gào thét. Không người nào có thể đáng. Mặc dù là kiếm mạc cái này nhóm cường giả cũng là sắc mặt kịch biến. Võ hoàng, đối phương là kiếm đạo võ hoàng, bát hoàng, dĩ nhiên xuất hiện một vị kiếm thuật võ hoàng. Cường giả loại này, bọn họ căn bản vô pháp địch nổi. Nếu là kiếm các không hơn, ta hôm nay liền làm cho kiếm các xóa tên. Kiếm các, không xứng dùng tên này. Vũ nhục kiếm tu. Bố y trung niên lưng đeo kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời kiếm ý càng thêm đáng sợ. Lôi đình kiếm quang che đậy thiên nhật, chung quanh bất kỳ cũng không muốn tránh. Phảng phất đối phương có thể trong nháy mắt kích giết bọn hắn mọi người. Đám người xa xa đám kinh hãi đảm chiến. Kiếm hoàng cường giả, lại có một vị kiếm hoàng cường giả đánh tới kiếm các. Chỉ thấy đối phương lợi kiếm huyền phù trong trên hư không. Vô tận lôi uy cuồng bảo vô biên. Màu tím kiếm quang dường như kiếm đạo đại dương mênh mông nhất dạng. Thể trong khoảnh khắc nuốt hết phía dưới kiếm các cường giả. Cút, nhưng vào lúc này, một giọng nói nhanh ra. Già nua, uy nghiêm, bố y trung niên thần sắc vi ngưng. Ánh mắt nhìn về phía thanh cự kiếm kia. Đạo. Vị ấy kiếm đạo cao nhân ở đây, ở đâu không được thử kiếm. Tiếng nói của hắn hạ xuống, đột nhiên, một cổ ngập trời kiếm ý từ cự kiếm trong thẩm thấu ra. Kinh khủng kiếm uy vô pháp vô thiên, có thể dùng bố y trung niên thần sắc chợt run lên. Kiếm của hắn uy, lại đang không ngừng bị suy yếu. Cầu tiền bối hiện thân chỉ giáo. Bố y trung niên thanh âm hơi thay đổi, xưng hô tiền bối, ta nhược hiện thân, người liền hẳn phải chết. Cút, thanh âm giả nua lần thứ hai theo vô thiên kiếm ý một đạo đập ra. Hung hăng đâm vào trên người đối phương, có thể dùng bố y trung niên thần sắc liên tục biến hóa. Lập tức quay cự kiếm hơi khom người, đạo, đã quấy rầy tiền bối, cáo từ. Bố y trung niên rời đi lúc, kiếm các mọi người như trước cảm giác kinh hãi. Bát hoang, sao có kiếm hoàng cường giả? Lúc này, cự kiếm trong, kiếm mộ ngoại, lão nhân dựa vào trên vách tường. Vô thiên kiếm lẳng lặng huyền phù tại trước người hắn. Vươn tay, lão nhân khẽ vuốt thân kiếm. Thì thào nói nhỏ, ta cũng trở lại tiểu thế giới. Bất quá có vài người tựa hồ còn băn khoăn ta. Bát hoang, từ đâu tới kiếm hoàng cường giả? Hơn nữa rõ ràng là để vội vã hắn hiện thân. Đã như vậy, hắn liền thả ra vô thiên kiếm ý, làm cho đối phương thỏa mãn. Xem ra Lâm Phong tên kia đã tiếp xúc đến kiếm sơn. Bằng không, không có kiếm tu võ hoàng hoa tới nơi này. Tuyết Nguyệt Quốc, Hy Hoàng tiểu thế giới. Đoạn Hân Diệp các nàng chỗ ở, lúc này Nguyệt Mộng Hà cùng với Liễu Phi các nàng đứng ở một khối. Đôi mắt đẹp tựa có tâm sự vậy, nhìn phía trước cách đó không xa thân ảnh ngồi xếp bằng chứ tu luyện. Liễu Phi, Hân Diệp nàng, gần nhất càng ngày càng khác thường sao? Nguyệt Mộng Hà quay Liễu Phi đồn đãi nói, ân, có lúc phảng phất thay đổi một người khác. hơn nữa càng về sau vượt qua rõ ràng. Về phần của nàng tu vi, gần nhất đột nhiên tăng mạnh, tăng trưởng rất nhanh, Liễu Phi vùng xung quanh lông mày nhíu, gần nhất Hân Diệp không phải giống nhau khác thường, có đôi khi cũng cảm giác là người xa lạ vậy, nhưng mà trong nháy mắt lại phảng phất thay đổi trở về. Rất kỳ quái, hơn nữa, Hân Diệp tu vi rõ ràng tại mấy năm gần đây đột nhiên tăng mạnh. Nàng thời gian tu luyện cũng càng ngày càng nhiều. Sẽ cùng Tiểu Phong lâu như vậy không trở về hữu quan. Nguyệt Mộng Hà đồn đãi hỏi. Hẳn không phải là, nếu là bởi vì Lâm Phong nàng cũng sẽ không như vậy khác thường. Liễu Phi đôi mắt đẹp nhíu thật chặt. 7 năm thời gian quá khứ, nàng còn là giống như trước đây gợi cảm kiều diễm. Chỉ là tăng thêm vài phần thành thục ý nhị. Phảng phất đáng sợ hơn mị lực, là ở đó tu luyện đoạn Hân Diệp hôm nay thiếu vài phần ngày xưa nhu cùng khí, tăng thêm vài phần lãnh diễm cao quý. Trước kia nàng là ôn nhu công chúa, là hôm nay nàng nhưng có chút như là lãnh diễm nữ vương. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Tiểu Phong bao thuở có thể trở về đến. Nguyệt Mộng Hà thì thào nói nhỏ. Những năm gần đây hoàn hảo có Vô Thương Bồi bên người. Thể giảm đi một ít nàng đối Lâm Phong tưởng niệm. Nhưng như trước sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Phong đến. Mẫu thân, Thành Hoàng lộ một mảnh nhấp nhô. Làm sao dễ dàng như vậy? Lâm Phong Thành Hoàng lúc liền sẽ trở lại. Liễu Phi lộ ra một cái nhu thuận dáng tươi cười. Nhưng mà đã thấy lúc này, đoạn Hân Diệp đôi mắt đột nhiên mở. Phóng xuất ra một đạo phong mang, tóc đen phi dương, lập tức chỉ thấy cước bộ của nàng đột nhiên bước ra, lại hướng phía xa xa đi. Hân Diệp, Nguyệt Mộng Hà thần sắc nhất ngưng, hô một tiếng, mà giờ khắc này đoạn Hân Diệp căn bản không có nghe được. Mấy hơi thở trong lúc đó liền biến mất, hôm nay đoạn Hân Diệp tu vi sớm đã không phải là Nguyệt Mộng Hà có thể bằng được. Làm sao có thể đuổi trên, đi tải vô tận địa vực ở ngoài, trên đại thế giới, Diễm Kim Thành, Thu Nguyệt Tâm thân thể chợt run lên, trên người phảng phất có một cổ vô tình ý thả ra ra. Có thể dùng Lâm Phong đôi mắt đột nhiên nhất ngưng, Nguyệt Tâm, Lâm Phong một tay lấy Thu Nguyệt Tâm kéo qua, đem nàng ôm vào trong ngực, có thể dùng Thu Nguyệt Tâm thân thể hơi dùng rằng. Ý chí đang điên cuồng chống cự lại, cổ vô tình ý như trước cường thịnh, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Phong thân thể, thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới dần dần yên tĩnh lại, vô tình ý dần dần tiêu thất. Nguyệt Tâm, ngươi làm sao vậy? Mộng Tình nhìn Thu Nguyệt Tâm, trên mặt lộ ra một cái vẻ buồn rầu. Thu Nguyệt Tâm trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc khủng hoảng. Nhìn Mộng Tình cùng với Lâm Phong thân thiết ánh mắt, đạo, nàng hình như thức tỉnh. Người nào? Mộng Tình đôi mắt nhất ngưng. Nàng thức tỉnh, Lâm Phong tâm cũng hung hăng ba động hạ. Nàng thức tỉnh, ngàn năm trước, nàng vẫn chưa sinh tử. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.